Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, Thế giới thụ nhựa diệu dụng, chương 478, Thế giới thụ nhựa diệu dụng hôm nay bận quá, thiếu chút nữa sẽ không thời gian gõ chữ, hoàn hảo bần đạo ngạnh đỉnh giải quyết vấn đề này. Nơi này chẳng lẽ không được chứ, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là không thể nhanh như vậy về nước. Hắn còn muốn chờ Andrei lại đây cùng hắn hội hợp, cho nên liền cùng Hoàng Khôn mở vui đùa đến. Không tốt, Hoàng Khôn thật đúng là nói không nên lời. Chính mình cái kia tương lai kế phụ, lão mụ vị hôn phu Gustav đối với mình cũng thực không tồi. Muốn cái gì mua cái gì, cùng cha đều không khác mấy. Lão mụ cùng Gustav đính hôn chi hậu, mình ở nơi này địa vị tăng vọt, nghe nói kia Gustav thậm chí còn đem chính mình nhận định là người thừa kế duy nhất. Không nói những cái khác, đợi cho lão mụ cùng với chính thức sau khi kết hôn. Chính mình một cái tử tước tước vị là không chạy thoát được đâu. Tóm lại, đây Gustav thật không tệ, vấn đề là Hoàng Khôn ở chỗ này thực quá không có thói quen. Làm cho hắn coi như là trốn ở trong phòng chơi game online. Đều có chút không được tự nhiên. Ta muốn trở về, Triệu Nghiễm còn chờ ta mang lễ vật trở về đây. Hoàng Khôn thực tìm không ra lý do nói nơi này. Không được, liền đem Triệu Nghiễm cho kéo ra ngoài làm lý do. Triệu Nghiễm là một cái từ hôi giới tới được không hộ khẩu. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc đã kính nhờ đan binh cho Triệu Nghiễm thượng hộ khẩu. Nhưng chuyện này cũng không hề là một chuyện dễ dàng, khi nào thì làm tốt cũng không biết. Kể từ đó, Triệu Nghiễm dĩ nhiên là không có thể cùng Vệ Tiểu Bắc đoàn người đến Đan Mạch đến. Thủ võ quán, nghe được Hoàng Khôn vừa nói như thế, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nghĩ tới, đem Triệu Nghiễm một người để tại võ quán bên trong, tựa hồ có hơi không tốt là Mani tuy nói lấy Triệu Nghiễm thực lực. Trên cơ bản không cần lo lắng an toàn của hắn, nhưng rất khó nói sẽ không xuất hiện một chút phiền toái. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không có cùng Hoàng Khôn nhiều lời, nhấc điện thoại lên liền bấm trở về, là Triệu Nghiễm di động. Đối với Triệu Nghiễm mà nói, cái thứ nhất học sẽ sử dụng hiện đại hóa đồ điện là máy tính. Cái thứ hai đó là điện thoại di động. Nhị thúc, Triệu Nghiễm kia âm thanh lanh lảnh theo sóng điện liền truyền tới. 12 tuổi Triệu Nghiễm chưa biến âm, thanh âm còn mang một tia đồng âm, nếu chưa quen thuộc lời của hắn, nghe vào còn tưởng rằng là một cái nữ hài. Hừm, không xảy ra chuyện gì chứ, Vệ Tiểu Bắc thoáng thân thiết hỏi thăm một câu. Không có việc gì, chính là ngài đi rồi. Có điểm nghĩ ngài, Triệu Nghiễm có chút không muốn xa rời Vệ Tiểu Bắc. Ngoài ra Vệ Tiểu Bắc là hắn nhị thúc ở ngoài, càng có đối thế giới xa lạ một chút sợ hãi. Không có việc gì là tốt rồi, nhị thúc rất nhanh sẽ trở về rồi. Khác ở bên ngoài gây chuyện, Vệ Tiểu Bắc dặn dò một câu. Đang định cúp điện thoại, nghĩ lại tưởng tượng, cũng không thể để cho Triệu Nghiễm bị người khi dễ đi. Sau đó lại bổ sung một câu, nếu có nhân bắt nạt ngươi, liền quất hắn. Ra chuyện lời nói, gọi số điện thoại này, người đã nói là cháu ta, minh bạch chưa, Vệ Tiểu Bắc đem Vi Hưng Vũ số điện thoại cho Triệu Nghiễm. Nếu Triệu Nghiễm có phiền toái lời nói, tại Vệ Tiểu Bắc nghĩ đến, Vi Hưng Vũ mới có thể dọn dẹp, có Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng, liền chính mình cuối cùng bổ sung những lời này, gặp phải phiền toái không nhỏ, giải quyết đi Triệu Nghiễm sự tình chi hậu. Vệ Tiểu Bắc lại bấm Andrei điện thoại. Theo Vệ Tiểu Bắc, Andrei tiểu tử này động tác quá chậm, làm việc lề mề, có Vệ Tiểu Bắc điện thoại này một đánh tới, kia Andrei sẽ khóc tăng mặt cầu viện. Nguyên lai, tiểu tử này trước cho vay mua không ít đồ vật, phòng tử, xe gì gì đó, hiện tại muốn chuyển nhà, nhân ngân hàng đã biết, lập tức liền tới rồi ngăn chờ. Không được, ngươi được đem cho vay cho còn mất mới có thể đi. Muốn nói ngân hàng ngược lại cũng không sợ đây Andrei chạy trốn. Tiếp cận phòng tử, xe những điều này đều là sự bảo đảm, thu về đấu giá chính là. Nhưng nếu như vậy xử lý mà nói, ngân hàng liền kiếm không bao nhiêu, thậm chí còn muốn mệt thượng một chút. Nói trắng ra là, thu về sự bảo đảm đấu giá, gần chính là cuối cùng xử lý thủ đoạn. Cái kia phiêu lưu quá lớn, không làm được giá đấu giá cách thấp liền muốn lộ vốn. Cho nên chẳng bằng trực tiếp để cho Andrei trả tiền lại càng tốt. Ít nhất bình thường lợi nhuận có thể cam đoan. Đối với tình huống như thế, Andrei coi như là thiên hạ vô địch, cũng phạm không vì ngân hàng cho vay làm chuyện gì. Nhưng bản thân gửi ngân hàng không đủ, mà phong tử, xe trong thời gian ngắn lại dường như khó rời tay. Liền rằng cọ ở trong này, nếu không phải vệ tiểu bác gọi điện thoại qua, không biết người này muốn mất bao lâu thời gian, bao nhiêu tiền, vệ tiểu bác nhíu mày. Nhưng việc này chính mình lại không thể mặc kệ. 5 vạn euro, chỉ cần 5 vạn euro là đủ rồi. Ta còn có chút tiền, nhất nghe đến vệ tiểu bác câu hỏi. Andrei tâm liền mới hạ xuống. Hắn thật sợ bởi vì những này việc vặt mặc kệ hắn. Được, ta sẽ đem 10 vạn euro đánh vào tài khoản của ngươi. Nhớ kỹ động tác nhanh một chút, nhiều nhất tam ngày, theo ta cùng đi Hoa Hạ. Vệ tiểu bác tự cấp Andrei ăn một viên thuốc an thần song song. Cũng tiến hành rồi đốc thúc, nếu không thì, thật không biết khi nào thì mới có thể phản hồi Hoa Hạ. Cúp điện thoại, vệ tiểu bác lông mày liền cau đến càng cao hơn, muốn nói tiền đồ chơi này. Vệ tiểu bác có, chỉ cần đấu giá hội vừa mới hành, như vậy chính mình ít nhất còn có hơn 10 triệu vào sổ. Đổi thành euro cũng có 200 vạn, nhưng số tiền kia muốn tới trung tuần tháng riêng mới có thể tới tay. Mà hiện tại, vệ tiểu bác không cần nhìn điện thoại di động chỉ biết thời gian. Cuối tháng 12, lập tức sẽ quá nguyên đán lễ, nói cách khác còn có nửa tháng mới được. Về phần vệ tiểu bác tiền mặt, ngân hàng thẻ ATM bên trong liền mấy vạn khối sinh hoạt phí. Chỉ sợ trở về vé máy bay đều cần Chu Dung mua mới được. Chứng kiến vệ tiểu bác tại gọi một cú điện thoại chi hậu. Mày nhăn lại, không bao lâu cầu đến lợi hại hơn. Trúc Tâm Di ngược là có chút bận tâm, chẳng qua nàng không có thể nghe hiểu trong điện thoại đối thoại mà thôi. Sư phụ, không xảy ra chuyện gì chứ, hừm, không có việc gì, vì sư chính là muốn làm sao kiếm tiền, ai, vệ tiểu bác cũng không có che giấu hoang mang chuyện của mình. Trên thực tế, vệ tiểu bác tại đây hội đã tìm được rồi như thế nào kiếm tiền phương pháp, thì phải là đem thế giới thụ nhựa ngụy trang một phen chi hậu bán đi. Có thể tưởng tượng thế giới thụ nhựa tuyệt đối có thể kiếm bộn tiền. Nhưng vệ tiểu bác cần đoán được thụ thế giới thụ nhựa có nhiều hơn phiêu lưu. Khả năng hội dẫn phát cái dạng gì phong ba, vệ tiểu bác không muốn bởi vì như vậy chuyện này để cho những thế lực lớn kia ánh mắt nhắm ngay. Chính mình, thế nào kiếm tiền? Trúc Tâm Di nghe nói như thế cũng có chút luống cuống. Mặc kệ tại hôi giới thế nào ma luyện, Trúc Tâm Di hiện tại nhiều nhất cũng chính là đại hai học sinh mà thôi. Ngươi làm cho nàng thành tích cuộc thi được, giết quái vật đều được, chính là đây kiếm tiền. Trúc Tâm Di có thể nghĩ đến tạm thời đại khái chính là gia giáo. Làm công, đương nhiên, vệ tiểu bác cũng không có ý định để cho hai cái đồ đệ giúp mình suy nghĩ vấn đề. Ở trong đầu suy nghĩ một hồi, vệ tiểu bác mượn định rồi chủ ý, theo sau xoa bóp triệu hồi người hầu chuông điện, nơi này là tiểu phòng khách. Tại Hoàng Khôn sử dụng thời điểm, những người hầu kia là ngoài ra cần phải báo cho chuyện rất trọng yếu. Chắc là không biết tự tiện tiến vào, theo chuông điện vang lên, rất nhanh sẽ có một tên tóc vàng, ước chừng hơn 40 tuổi đại mụ liền đẩy cửa vào. Dùng đan mạch ngữ vấn đạo, Hoàng thiếu gia, có chuyện gì phân phó? Hoàng Khôn nhìn một chút vệ tiểu bác. Cũng không biết sư phụ vì sao lại đem người hầu gọi tới. Có thể liên hệ lên Chu nữ sĩ sao? Vệ tiểu bắc khẽ cười một tiếng hỏi. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Chu Dung mấy ngày nay đều không thấy được nhân. Mà ngay cả Hoàng Khôn cũng không biết Chu Dung số điện thoại. Kể từ đó, cũng chỉ có thể để cho người hầu đi tìm Mani tóc vàng kia đại mụ nhìn một chút Hoàng Khôn. Tiếp cận vệ tiểu bắc gần chính là khách nhân. Mà ở cái này tiểu phòng khách bên trong, Hoàng Khôn tại người hầu trước mặt địa vị tối cao, đi tìm mẹ của ta. Hoàng Khôn gật gật đầu, nhìn ra được, trong khoảng thời gian này lễ nghi chương trình học không bạch học. Chu Dung thẳng đến tối Phạn Tiền vừa mới trở về, nghe nói cùng vị hôn phu qua bái kiến một vị bộ trưởng đi. Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể nói không hổ là nữ cường nhân. Kia Chu thị ăn uống tập đoàn không chừng hội phát triển tới trình độ nào qua. Nhìn thấy Chu Dung, Vệ Tiểu Bắc liền đem một cái bình nhỏ đưa cho Chu Dung. Chu Dung ngược là có chút ngạc nhiên, thấy Vệ Tiểu Bắc tỏ ý này mở ra nắp bình, cũng thật không có đa nghi, lập tức liền đem nắp bình mở ra. Theo nắp bình mở ra, một hương thơm kỳ lạ lập tức liền từ trong bình phiêu tán đi ra. Vệ tiên sinh đây là Chu Dung thực có chút sờ không môn. Trong bình này mùi có chút dường như vị thuốc đông y. Lại dường như mùi thơm của thức ăn, còn mang rượu tới khí. Chu Dung thậm chí còn ở bên trong nghe thấy được thịt nướng hương khí. Đây là ta nghiên cứu ra một loại thế giới đỉnh cấp rượu thuốc. Hoặc là nói là một loại bảo kiện phẩm, hoàn toàn không có bất luận gì tác dụng phụ, dùng chi hậu hiệu quả. Chu nữ sĩ, ngài có thể thử Semonser, Vệ Tiểu Bắc thật không có làm sao mà qua nổi tại thổi phồng. Trên thực tế trong bình này chất lỏng thành phần cực kỳ phức tạp. Có thế giới thụ hạng yếu thụ nhựa bình thường, có tinh phẩm thịt nướng, còn có hơn chục chủng trung dược, mấy thứ này lẫn nhau hỗn hợp vỡ nát hơn nữa một ít rượu đế. Coi như là tiên tiến nhất máy móc đều rất khó thí nghiệm ra bên trong thành phần. Đương nhiên, nơi này chân chính có tác dụng chính là thế giới thụ hạng yếu thụ nhựa cùng tinh phẩm thịt nướng. Về phần trung dược hoàn toàn chính là dùng để nghe nhìn lẫn lộn. Vô ta đây thử Semonser, nếu đổi thành những người khác lời nói. Chu Dung là quyết định sẽ không đi nếm thử đây không biết là gì gì đó dược phẩm ẩn đi nhưng về. Tiểu Bắc tại Chu Dung trong lòng địa vị rất cao. Ngoài ra Vệ Tiểu Bắc là hoàng khôn sư phụ, võ công cao cường ở ngoài, càng có đan binh, Chu Hưng Nguyên vân quan hệ, mặt khác Vệ Tiểu Bắc tại Chu Dung trong mắt cũng có chút thần bí. Chẳng những là quốc thuật cao thủ, càng là một tay để cho hoàng quân đều khen không dứt miệng tốt chủ nghề. Tóm lại, đều trường hợp hỗn tạp cùng một chỗ, để cho Chu Dung đối Vệ Tiểu Bắc vẫn tính tương đối tin mặc cho. Nghĩ đến cũng đúng, nói cho cùng, đây Vệ Tiểu Bắc luôn không khả năng ở bên trong thêm cái gì độc dược. Thuốc sổ cho chính mình ăn, Chu Dung đem bình nhỏ nhắm ngay môi, một hơi ít nhất ngã vào 1/3, theo sau Chu Dung sắc mặt đó là lúc thì đỏ ngất bốc lên đi lên. Đây là rượu đế tác dụng, nhưng kế tiếp Chu Dung thần sắc liền ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu chi hậu. Chu Dung mới vừa rồi thật dài phun ra một hơi đến. Nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc trong ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần kinh hỉ. Thậm chí còn có thể nói là hưng phấn. Nguyên nhân rất đơn giản. Đồ chơi này, ai dùng ai biết. Chu Dung tuy nói thiên sinh lệ chất, nhưng là khó thoát sự ăn mòn của tháng năm. Làm một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, tại trên thương trường chém giết, ngày đêm tăng ca. Tích lũy một ít ốm đau đều thuộc về bình thường, có để cho Chu Dung tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Chính mình gần chính là xem ở trên mặt dùng đây không rõ lai lịch rượu thuốc một ngụm. Theo sau từ vị bộ từng luồng nhiệt khí hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.